Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 1301, C1301, không sai chính là Tuấn Gian di động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng bởi vậy, Lâm Lăng nghiên cứu ra kỹ năng chấn động càng cao cấp, là không gian chấn động xèo xèo. Lúc này, trong một bụi cỏ cao cả mét truyền ra âm thanh kỳ dị. Tuy rằng động tác cực kỳ cẩn thận, nhưng lấy thính giác nhạy bén của Lâm Lăng thì lập tức phát hiện ra. Dưới sự bao trùm của linh thức, hắn biết, ẩn núp trong bụi cỏ là một con yêu thú cấp 6, địa thứ tích. Nó là một loại yêu thú thằn lằn có độc tính, phòng ngự rất mạnh. Lâm Lăng tập trung nhìn lại, vận chuyển linh lực trong cơ thể, đầu ngón tay bắn ra. Ong, chỉ thoáng chốc, một luồng dao động vô hình kỳ lạ đột nhiên phụt ra từ đầu ngón tay. Nơi nó đi qua, không gian xung quanh như vằn nước, đột nhiên nhộn nhạo ra từng gợn sóng, tốc độ nhìn như thong thả. Nhưng thật ra lại rất nhanh. Phanh, khi sóng chấn động vô hình lao vào bụi cỏ, lập tức truyền ra một tiếng động ầm ầm, máu thịt bắn ra. Còn địa thứ tích kia đột nhiên nổ thành thịt nát dưới đòn tấn công của không gian chấn động, chết không toàn thây. Lâm Lăng không chút cảm xúc mà nhìn cảnh tượng này, tuy trên mặt không có gợn sóng, nhưng trong lòng lại rất vừa ý với trình độ uy lực này. Lấy lực phòng ngự mạnh mẽ của địa thứ tích mà có thể hạ gục trong nháy mắt. Lâm Lăng có tự tin tuyệt đối rằng gần như không ai trong cùng một cảnh giới có thể ngăn cản công kích không gian chấn động này. Chuyện phương Tây cũng đã đến lúc có thể trở về. Bên ngoài núi non, Lâm Lăng ngước mắt nhìn về phía không trung, lẩm bẩm nói. Lời nói này có vẻ lạnh như băng. Trong khoảng thời gian tu hành ở dãy núi này, trừ truyền âm giao lưu trong đầu với Tiểu Bạch ra, hắn gần như không mở miệng nói chuyện. Hiện giờ mở miệng cũng có cảm giác máy móc cứng ngắc. Vèo. Chợt, suy nghĩ của Lâm Lăng khẽ dao động, thân thể đột nhiên biến mất khỏi nơi đó. Giây tiếp theo hắn đã xuất hiện ở giữa không trung. Không sai, chính là Tuấn Gian di động. Trong thành quả tu hành gần 3 năm, lĩnh ngộ của hắn ở phương diện pháp tắc không gian cũng tăng lên không ít. Có kinh kha làm tham chiếu, hắn cũng học xong loại kỹ năng không gian hệ phụ trợ này. Trong hư không, Lâm Lăng đứng trên không trung, mái tóc dài màu đen phất phới theo gió, một thân cơ bắp mạnh mẽ. Trong mơ hồ lộ ra một cảm giác cuồng dã khó có thể che giấu. Thống nhất cuồng tộc, đánh về hướng Ma Hoàng Cung, lại tìm thông thiên tháp tính sổ. Nhìn chằm chằm vào chân trời xanh thẳm nơi xa, trên gương mặt mày kiếm mắt sáng của hắn mang theo một tia tự tin, kế hoạch kế tiếp được sắp xếp dựa theo tiến triển mà sử sách ghi lại. Cách chương.